Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2255, đệ 2255 chương lợi nhuận cách xù. Ngô Thanh Thiền tức giận, ở tiểu tháp trong không gian các tiểu bảo bối một đám đồng dạng phẫn nộ không thôi. Phong Thần sắc mặt trầm trầm, đối với Tiêu Thiện Long cùng thứ năm thành chủ phủ cách làm cũng phi thường chán ghét. Hảo, chờ đấu giá hội xong rồi, chúng ta liền đi đem hắn ám sát. Ngô Cảnh vốn dĩ ôn nhuận đôi mắt toàn là lạnh lẽo. Đồng dạng thực phản cảm như vậy hành vi, thực mau, đệ nhất cây ám thực lấy 6.600 vạn hạ phẩm linh tủy giá cao thành giao. Kế tiếp Tiêu Thiện Long lại đem mặt sau vài cọng biến ảo vì thuần tịnh mỹ nhân ám thực toàn bộ lấy. Giá cao đánh ra, giao dịch là muốn ở đấu giá hội mới tiến hành. Bởi vậy Tiêu Thiện Long trong tay nhiều ra một phen màu xanh lục bột phấn một sái. Nguyên bản giúp vào cùng nhau mỹ nhân nhóm lại biến thành ám thực. Bị phía trước người ôm xuống đài. Kế tiếp thích sao sao đạo hữu có khẩu phục. Tiêu Thiện Long như cũ là kia phó đứng đắn anh tuấn bộ dáng. Nhưng nói ra nói lại 10 phần bày ra ra hắn là cái dối trá cùng mặt người dạ thú đồ vật. Phía dưới này phê ám thực chân phẩm chất càng tốt, càng có hương vị, Tiêu Thiện Long vỗ vỗ tay, vài tên thành chủ phủ người hầu đem từng cây nhìn qua thanh nộn ám thực đoan tới rồi trên đài. Tiêu phó thành chủ mau làm cho bọn họ hiện ra chân thân đi, ám thực một phóng tới trên đài liền. Có người gấp không chờ nổi hô to lên, không thiếu rất nhiều đến từ lầu 2 cùng lầu 3 phòng người. Tiêu Thiện Long cười đến mặt mày hớn hở, ha ha, các vị tạm thời đừng nóng này. Hắn cùng lần trước giống nhau, trước lấy ra màu bạc bột phấn giải hướng ám thực không ngừng lớn lên, nhưng như cũ cho người ta một loại non nớt xanh miết cảm giác. Tiếp theo hắn đem kim sắc bột phấn sái hướng trên đài ám thực. Từng cây ám thực một lát sau biến ảo vì 10 tuổi tả hữu hài đồng. Nam nữ đều có. Đồng dạng là trần trụi thân mình, trong mắt còn mang theo mới vào thế giới giống nhau ngây thơ cùng kinh ngạc. Nhìn dưới đài nhiều người như vậy, hài đồng nhóm đều nhịn không được sợ hãi đến khóc thút thít lên. Toàn bộ tễ ở bên nhau nơi một góc, càng là như vậy, càng kích phát rồi phía dưới nhiều lần mua quà ám thực người thú tính. Một đám hai mắt tỏa ánh sáng, này phê ám thực là ở một mảnh đặc thù tuyệt địa tìm kiếm đến. Bọn họ đặc thù năng lực trừ bỏ tràn đầy sinh mệnh lực cùng tinh hoa ngoài. Đêm này chậm rãi hấp thu sau còn có được kích phát thân thể tiềm năng tăng lên cải thiện thiên phú. Tác dụng Tiêu Thiện Long ý có điều chỉ nói. Không dối gạt các vị, ta chính mình đều để lại vài cọng hưởng dụng. Như vậy mặt hàng chính là vạn năm khó gặp. Chúng ta thứ năm thành chủ phủ tiến hành bắt giữ người cũng là trong lúc vô ý phát hiện. Số lượng hữu hạn, thập phần khó được nghe được hắn nói. Đang ngồi người liền hợp linh cảnh cùng niết bàn cảnh người đều hai mắt tỏa ánh sáng. Một đám như là ngồi không yên, có thể kích phát thân thể tiềm năng cùng tăng lên cải thiện thiên phú. Đang ngồi người mỗi một người đều có yêu cầu, chẳng sợ bình thường đối sao sao không có hứng thú người cũng một đám làm ra dục đem tham dự bán đấu giá. Hưng phấn thần sắc, Tiêu Thiện Long lại giới thiệu ám thực các loại hảo, mới nói, từ đệ nhất danh nam đồng bắt đầu bán đấu giá, giá quy định vì 3.000 vạn hạ phẩm ám tùy, mỗi lần ít nhất yêu cầu thêm 30 vạn hạ phẩm ám tùy. Hiện tại bắt đầu bán đấu giá, lần này phòng đấu giá mặt so lần trước càng hòa bạo. Thực mau đệ nhất danh hài đồng đã bị người lấy 9.000 vạn hạ phẩm ám tùy giá cả chụp đi. Dư lại hài đồng giá cả thậm chí còn vượt qua 9.000 vạn. Làm Tiêu Thiện Long trên mặt tươi cười càng thêm thâm nùng. Thứ năm thành chủ phủ khắp nơi bắt giữ ám thực, trừ bỏ thành chủ Tiêu Mạc Ninh tự dùng ngoài, còn có một bộ phận bị chọn xong ám thảm thực vật thành chủ phủ bán ra. Không phải bị bán làm nô lệ chính là bị bán đấu giá làm người làm như lô đỉnh cùng sao sao sao sao sao sao mỗi một. Năm chung, thành chủ phủ cũng có thể từ bán dạ ám thực giao dịch chung đạt được thật lớn phong phú lợi nhuận. Kết xù, hết chương.